kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đừng để tiền làm rối đời ta, ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Xuân Nguyễn tuyển chọn, dịch giả Mạc Tú Anh, Nguyễn Kim Diệu và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào những nội dung đầu tiên của cuốn sách này. Mục lục: sự thật về tiền bạc và hạnh phúc. Bạn đáng giá bao nhiêu? Nền kinh tế bằng lòng. Tiền quan trọng, nhưng tiền không phải là tất cả. Tiền bạc hay cuộc sống? Tìm kiếm ngôn ngữ tình yêu tiền bạc, tâm lý chi tiêu. Làm thế nào để không lo lắng về tiền bạc? 7 ảo tưởng tư duy về tiền bạc khiến bạn nghèo. 5 lời nói dối về tiền bạc cho thấy quan hệ thật sự của chúng ta với tiền. 6 ảo tưởng về tài chính cá nhân mà có lẽ bạn tin tưởng và sự thật. 7 bí quyết để có mối quan hệ hạnh phúc hơn với tiền bạc. 5 lời khuyên để cân bằng tiền bạc và hạnh phúc. Mê tín và tiền. Cách chúng ta suy ngẫm về tiền. Phá tan 5 ảo tưởng về tiền bạc. 10 sai lầm tồi tệ nhất trong chuyện tiền bạc mà bất kỳ ai cũng có thể phạm phải. 7 nguyên nhân hàng xóm của bạn giàu hơn bạn. Những bài học cuộc sống từ người siêu giàu. Tranh đấu giữa bản ngã và tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, hạnh phúc có thể kiếm ra tiền. 4 cách dùng tiền để mua thêm đôi chút hạnh phúc. Thưởng thức nguyên tắc iMoney số 1. Ngân sách dành cho hạnh phúc. 5 cách khiến tiền của bạn phục vụ bạn. 4 quy tắc tiền bạc khiến đời sống tài chính của bạn thăng hoa. Bí quyết đối phó khủng hoảng tài chính. 3 thói quen đắt đỏ đẩy tương lai tài chính của bạn đến nguy cơ. Căng thẳng về tài chính có hạ gục bạn không? Làm sao sống qua thời khủng hoảng kinh tế? Làm cách nào để dành dụm tiền mỗi tháng? Tiết kiệm hay hà tiện, bạn nghĩ thế nào? Xử lý mâu thuẫn trong phong cách tiêu tiền. Vật chất trái với trải nghiệm. 10 viện cớ hàng đầu để từ chối tiết kiệm. Căn cơ trái với hà tiện. Cái nào hay hơn và bạn đang đứng ở đâu? Căn cơ ra sao để khỏi thành bủn xỉn? 7 thói quen của người căn cơ. Tiêu xài vào những thứ bạn thích là hoàn toàn ổn. 5 điều phải tránh để sống căn cơ không trở thành hà tiện. 5 sai lầm mọi người thường mắc phải khi thực hiện sống căn cơ. Điện thoại thông minh thực sự tiêu tốn của bạn bao nhiêu? 4 lĩnh vực cần cân nhắc trước khi trả tiền đổi lấy sự tiện lợi. 7 bí quyết tránh những cám dỗ tiêu xài. 7 lựa chọn tiết kiệm áp dụng vào thời trang dù bạn không chạy theo mốt. Do gì tiền bạc khiến bạn tổn thất rất nhiều mỗi năm và những cách chặn chúng lại. Bạn có thể học hỏi từ những người ăn tiêu hoang phí. Làm thế nào để thôi làm một người tiêu dùng thiếu suy nghĩ? 6 thói quen tốt bạn cần duy trì ở siêu thị. Kế hoạch 8 bước để tránh dư vị khó chịu của tiêu xài sau dịp lễ. 5 bí quyết hành xử về tiền bạc giúp làm bền chặt hôn nhân của bạn. 5 lý do bạn nên điều hành gia đình như một doanh nghiệp. Ta có nên che chắn con mình với hiện thực kinh tế? 8 điều tệ hại về tiền bạc bạn đang dạy con mình. Học cách nói không với con trẻ. 5 bài học về tiền bạc mọi đứa trẻ cần biết. 5 lý do bạn nên giao cho trẻ khoản tiêu vặt hàng tháng. Làm thế nào để duy trì cân bằng trong một mối quan hệ bất cân bằng về tiền bạc? Giảm bớt khả năng xung đột tài chính trong gia đình. Nguyên lý 80/20 về tài chính. 5 bước để có thể nghỉ hưu sớm. Hãy dung thứ những sai lầm tiền bạc của bạn. Quý thính giả thân mến, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào nội dung đầu tiên của cuốn sách này. Sự thật về tiền bạc và hạnh phúc. Ai cũng biết tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng nghèo túng cũng không thể hạnh phúc được. Có những người trở nên rất giàu có nhưng lại sống vật vã. Trái lại, có những người khác hiếm gặp phải vấn đề về tiền bạc trong đời chỉ vì họ có thể tận dụng tối đa những gì họ có. Lý tưởng nhất là kết hợp được cả sự phát đạt với hạnh phúc. 1. Học trân trọng sự giản đơn. Mục tiêu sống không nên là để tích góp được càng nhiều tài sản và tiền bạc càng tốt. Chúng ta nên học bằng lòng với những gì mình đang có và hiểu rõ lợi ích của sự giản dị. Ví dụ, nếu chúng ta gạt bỏ những thứ không cần thiết thì chúng ta sẽ cảm thấy khoảng khoát và tự do hơn rất nhiều. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc có liên quan trực tiếp đến của cải vật chất thì bạn lầm rồi đấy. Hạnh phúc có thể đạt được chính nhờ vào việc bằng lòng với lượng của cải nho nhỏ. Của cải không chỉ gồm những thứ chúng ta đang có, mà cả những thứ chúng ta bằng lòng không có trong cuộc sống. 2. Đừng dính lấy tiền. Bạn có đau lòng khi tiêu tiền của mình không, dù là tiêu vào thứ gì đó hữu ích? Ngay cả người như Bill Gates cũng thấy không thoải mái khi tiêu tiền. Người ta nói ông luôn đi vé hạng thường vì thấy không cần phải chi thêm tiền để ngồi hạng thương gia. Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu chúng ta cứ mãi đắn đo trong chi tiêu thì chúng ta sẽ bỏ phí ý nghĩa của việc kiếm tiền. Thái độ đúng đắn là xem tiền bạc như một dòng chảy tuần hoàn, tức là chi tiền sẽ khiến có thêm nhiều tiền trong cuộc sống. Tiền bạc không giống như việc trữ nước trong đập, chúng ta cần để tiền đi ra bằng cách chi dùng cho những thứ hữu ích và cần thiết. Dự trữ nước chẳng ích lợi gì, trừ khi chúng ta dùng nó để tạo ra năng lượng. Gom góp tiết kiệm thật nhiều nhưng lại thấy khổ sở khi tiêu pha thì cũng tương tự như vậy. 3. Giảm thiểu những nỗi lo toan tiền bạc. Chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất nếu chúng ta có thể xem tiền bạc chỉ là một phần nhỏ trong đời, và càng ít nghĩ đến các vấn đề tiền bạc càng tốt. Để làm được điều này, chúng ta phải tránh tạo nên tình trạng nợ nần. Việc thoát khỏi cảnh nợ nần có thể rất khó khăn và căng thẳng. Hãy học cách sống trong khả năng của bạn bằng cách tránh lạm chi bốc đồng. Nếu bạn nhất thiết phải vay nợ, hãy hoạch định trước và kiếm khoản vay minh bạch và có thể trả nổi. Cố gắng tránh xa các kế hoạch đầu tư phức tạp và rủi ro. Chúng có thể khiến bạn kiếm được nhiều hơn, nhưng bạn cũng có khả năng mất đi nhiều hơn. Hoạch định tài chính tốt cần đơn giản và khéo cân đối, tức là thần kinh của bạn sẽ không bị chi phối bởi việc lo lắng cho kết quả đầu tư của mình. Tốt hơn là hãy đầu tư và tiết kiệm vào thứ gì đó đảm bảo để bạn có thể lãng quên nó và không phải lo lắng tối ngày. 4. Tránh đố kỵ. Dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bạn vẫn ghen tị với những người có nhiều hơn bạn, phải không nào? Điều này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng lý do gì lại buồn bực nếu những người khác giàu có hơn bạn. Người khác phát đạt là chuyện tốt, đừng cảm thấy khổ sở chỉ vì bạn không thể bằng chị bằng em. 5. Đừng sống để làm việc. Bản thân bạn có làm thêm giờ vào mọi buổi tối và vào dịp cuối tuần không? Nếu bạn dành toàn bộ thời gian để làm việc, bạn sẽ không có cơ hội chi xài số tiền mình kiếm được. Đừng cảm thấy tội lỗi khi buông bớt công việc. Quan trọng là hãy ưu tiên thời gian thư giãn ngang bằng với làm việc. Có được sự thỏa mãn từ công việc là tốt, nhưng nếu chúng ta chỉ dành thời gian để làm việc thì cuộc sống của chúng ta sẽ không có sự cân bằng hợp lý. 6. Hiểu nguyên nhân vì sao có một số người nghèo vẫn hoàn nghèo. Ai cũng có những người bạn dường như luôn phải bận tâm về tiền bạc. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn luôn túng thiếu và họ thường xuyên than thở về vấn đề tài chính. Thiếu thốn tiền bạc khiến họ không hạnh phúc, nhưng họ không biết làm thế nào để thay đổi tình hình. Có cho họ tiền, họ cũng không giải quyết được vấn đề vì họ sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định tài chính tồi tệ. Một phần của vấn đề nằm ở tư duy của họ. Người ta dễ trở nên quen với cái nghèo và rồi cứ nghĩ cảnh nghèo túng sẽ còn tiếp diễn. Với tư duy như thế thì khó lòng thu hút tiền bạc đến với cuộc sống của chúng ta và dễ phát triển cảm giác tủi thân và hối tiếc. Tuy nhiên, nếu cứ mãi nuối tiếc, chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì để cải thiện tình hình. Bí quyết là hãy cố gắng thay đổi thói quen của chúng ta và tiếp cận tiền bạc. Ngoài ra, hãy thận trọng trong việc chuyển hóa thói quen tài chính của những người khác cho tốt hơn, vì việc đó gần như chắc chắn sẽ thất bại. 7. Lờ tịt không phải là hạnh phúc. Người ta còn có thái độ khác nữa đối với tiền là cố tránh suy nghĩ về nó. Chúng ta lờ tịt mức độ nợ nần thật sự của mình, tiếp tục chi tiêu và để mặc những hóa đơn chưa thanh toán. Làm lơ tiền bạc kiểu này chỉ khiến gây thêm nhiều vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Hơn nữa, trì hoãn giải quyết các vấn đề tài chính còn khiến chúng ta phải chịu nặng đầu óc. Chúng ta không thể thanh thản tâm hồn vì lúc nào cũng có một danh sách dài dằng dặc những thứ cần phải giải quyết. Trong những tình huống này, cần nên giải quyết nhanh gọn, chẳng hạn như thanh toán các hóa đơn và thanh khoản, rồi chúng ta có thể quên bẵng chúng. 8. Vẽ nên viễn cảnh mới. Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến tiền bạc mà bạn nên tự hỏi bản thân. Tôi có hạnh phúc với tình hình tài chính của mình hay không? có thêm tiền sẽ làm cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn chứ. Có phải trong đầu tôi luôn lo nghĩ về các vấn đề tài chính không? Tiền có phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi không? Mưu cầu tiền bạc có làm tôi khổ sở không? Tôi có hy sinh các nguyên tắc để kiếm thêm tiền không? Chỉ cần trả lời thành thật những câu hỏi này là đã có thể cổ vũ cho một viễn cảnh mới về tiền bạc. Đáng giá bao nhiêu? Tiền bạc được xem là một phần cực kỳ quan trọng của xã hội, đến mức chúng ta thường được đánh giá căn cứ vào trị giá của chúng ta tính bằng tiền. Chúng ta bắt gặp điều này khắp nơi và chúng ta nói về bản thân dựa trên giá trị thực tế. Khi chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ, chúng ta phải cố gắng quy giá trị cuộc sống của mình thành một số tiền. Tiền giữ vị trí vô cùng lớn trong xã hội, đến mức nhiều người hăng hái đọc xem mọi thứ mà họ sở hữu có giá trị khoảng bao nhiêu trên thị trường. Tiền bạc và địa vị. Bằng nhiều cách, chúng ta xem tiền bạc ngang với địa vị. Đây chẳng phải là điều gì mới mẻ. Chúng ta nâng những người có nhiều tiền hơn lên địa vị xã hội cao hơn cả ngàn năm rồi. Nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể mua sức ảnh hưởng, và có người còn mua cả công lý nữa. Việc có tiền có thể giúp chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân trong một số trường hợp. Nhiều người trong số chúng ta đều muốn trở nên giàu có. Người không có nhiều tiền ngưỡng mộ người có nhiều tiền hơn, và có một số người coi thường những người ít tiền hơn. Khi có tiền, bạn sẽ có được cơ hội học hành, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, sử dụng sản phẩm chất lượng cao và giải trí. Trong khi, những người không tiền cũng có thể có được những cơ hội như thế, nhưng sẽ khó khăn hơn và cần phải làm việc nhiều hơn. Suy cho cùng, bạn phải có tiền mới có được cơ hội. Những người có khả năng mua sắm những thứ đắt tiền thường có đôi chút địa vị trong xã hội. Đương nhiên, khao khát được làm ra vẻ có tiền là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ nần. Bởi vì những người có tiền thường được xem như có địa vị cao hơn trong xã hội, nên tự nhiên chúng ta cũng muốn trông như thể là mình có tiền, vay nợ để mua sắm những món khiến chúng ta có vẻ lắm tiền và làm như ngon lắm, để ai đó có thể mang đến địa vị mà có thể chúng ta sẽ không có được khi sống thanh bạch trong khả năng của mình. Giá trị thực tế bằng nhân cách thật sự. Vì vậy, đa số mọi người lại lý luận rằng giá trị thực tế của bạn chẳng liên quan gì đến giá trị con người thật sự của bạn. Mọi người đều có giá trị và nó gần như bình đẳng. Đáng tiếc, giữa lúc thường xuyên cường điệu những lời lẽ sáo mòn như thế, người ta hầu như không thể vượt qua được thói quen đã được phát triển hàng ngàn năm qua của xã hội văn minh. Chúng ta đã khảm sâu lối suy nghĩ rằng những người có tiền là những kẻ hơn người, mặc dù giàu có không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Một điều mà việc sử dụng tín dụng rộng rãi tạo ra, đó là giúp chúng ta cảm thấy bản thân tựa như đang ở một cấp gần hơn, vì có thể có được một số biểu hiện bề ngoài của sự sung túc và giàu sang, ngay cả nếu chúng ta chẳng có tiền. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng hơn thế nữa? Có cách nào biến câu khuôn giáo về việc tất cả chúng ta đều có chung giá trị làm người, bất kể giá trị thực tế của chúng ta như thế nào, trở thành sự thật? Có lẽ tốt hơn hết là hãy bắt đầu với bản thân chúng ta. Hãy cân nhắc phản ứng của bạn khi ai đó có thứ mà bạn muốn, hoặc phản ứng của bạn khi trông thấy người ít tiền hơn. Bạn có gia tăng hay giảm bớt sự tôn trọng đối với người nào dựa trên của cải bên ngoài hay không? Một khi bạn bắt đầu nhận thức được cảm xúc của mình đối với tiền bạc và địa vị, bạn có thể bắt đầu tạo nên những thay đổi để bớt lo nghĩ về việc không để thua kém hàng xóm và giảm bớt khuynh hướng xét đoán những người ít tiền hơn. Nền kinh tế bằng lòng. Thật tuyệt khi nói về những cách thức mới giúp tiết kiệm tiền hoặc tìm ra một công việc mới cho phép tăng thêm thu nhập. Nhưng làm sao đánh giá được những khía cạnh không thể quy giá trị ra con số của cuộc sống? Giấc ngủ, các giá trị cốt lõi và thậm chí cả thời gian nhàn rỗi đều là những giá trị quan trọng, dù rất khó định lượng. Các nhà kinh tế học cố gắng định giá chúng thông qua nhiều công thức khác nhau, nhưng không có người nào giống người nào. Giấc ngủ là quan trọng. con người cần ngủ tối thiểu 8 đến 8,5 tiếng một đêm mới có thể hoạt động hết công suất vào ngày hôm sau. Nhưng có nhiều sinh viên học ôn thi và ngủ rất ít mà vẫn hoạt động một cách hiệu quả vào ngày hôm sau. Tình huống này cũng xảy ra trong giới đi làm. Có những người làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ để kiếm thêm tiền hoặc để có cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực của mình. Vấn đề là làm việc kiểu này có kéo dài được mãi không? Thời lượng bạn ngủ ban đêm có thể ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả làm việc của bạn. Nhiều người làm việc miệt mài để phấn đấu đạt được sự đánh đổi thích đáng. Còn bạn đánh giá giấc ngủ của mình như thế nào? Các giá trị cốt lõi. Các giá trị cốt lõi bị đánh giá thấp trong kinh tế học. Tại các lớp kinh tế học, chúng ta sử dụng từ tiện ích để định nghĩa những giá trị này. Nhưng tiện ích là thứ cực dễ định giá. Nếu chúng ta có thêm tiền, thì theo kinh tế học, tiện ích của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Liệu điều này có luôn xảy ra trong thế giới thực không? Một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp sắp đám cưới. Bản chất nghề nghiệp khiến anh phải di chuyển khắp nước Mỹ trong mùa giải kéo dài nửa năm. Liệu vợ sắp cưới của anh có thể bỏ công việc với lương cao để theo anh hay không? Hay là cô ấy sẽ tiếp tục với công việc của mình và họ sẽ xa nhau trong mùa giải? Muốn tìm đáp án cho những câu hỏi trong những hoàn cảnh như thế là bạn phải tìm cách cân đối giữa khả năng tài chính với điều làm bạn hài lòng nhất. Các giá trị của bạn sẽ dẫn dắt việc đưa ra quyết định. Liệu có thêm tiền có luôn dẫn đến có thêm tiện ích hay không? Thời gian nhàn rỗi. Ai cũng phải có lúc tách rời công việc, nhưng thời lượng bao nhiêu là tối ưu? Thời gian rảnh là một khía cạnh, cuộc sống mang giá trị hệt như bất kỳ những thứ khác. Nếu mức lương giờ của bạn là nguồn thu nhập đáng kể, thì mỗi ngày bạn sẽ làm việc bao lâu? Liệu bạn có làm việc nguyên ngày hay còn có những thứ khác giá trị hơn đối với bạn? Đây là quyết định khó khăn mà mọi người phải tự đưa ra mỗi ngày, đôi khi thậm chí còn không biết đến nó. Đưa ra quyết định. Tất cả chung quy đều phụ thuộc vào cách bạn đưa ra quyết định. Một trong những điều bực bội nhất về lý thuyết kinh tế là việc thiếu quan tâm đến sự thỏa mãn thật sự của con người. Con người đưa ra quyết định không chỉ dựa vào mỗi vấn đề tiền bạc. Đâu là giá trị nền tảng và nguyên tắc sống của bạn? Bạn xác định giá trị thì không thể định giá bằng con số như thế nào? Liệu có điểm cân bằng thật sự hay không? Hay đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi? Tất cả chúng ta đều mải miết vật lộn và hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được chốn thỏa mãn của mình. Tiền quan trọng, nhưng tiền không phải là tất cả. Sự giàu sang có làm bạn hạnh phúc không? Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke cho rằng có, ở mức độ nào đó, nhưng cuộc sống còn nhiều thứ để theo đuổi khác ngoài tiền. Chú thích cho dấu sao. Ben Bernanke sinh năm 1953, là nhà kinh tế học người Mỹ và hiện là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Ben Bernanke được Tổng thống Bush bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2005 và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho Tổng thống Bush. Ông kế nhiệm Alan Greenspan ngày 1 tháng 2 năm 2006 và được Tổng thống Barack Obama tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2010. Năm 2009, ông được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm. Hết chú thích. Đương nhiên, ngài Bernanke không phải là người duy nhất có quan điểm về tiền bạc và hạnh phúc như thế này. Nhiều nghiên cứu về hạnh phúc cũng ủng hộ cho các kết luận của ông. Một vài suy nghĩ về những luận điểm Bernanke trình bày trong bài phát biểu của ông dưới đây. Nhu cầu cơ bản của con người phải được thỏa mãn. Khi người ta bảo tiền không mua được hạnh phúc, tức là họ có ý nói đến tiền thặng dư. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý, và việc nghiên cứu cũng ủng hộ luận điểm này, rằng những người có các nhu cầu cơ bản về nơi trú ngụ, quần áo và thức ăn không được thỏa mãn thì sẽ rất khó cảm thấy hạnh phúc. Đương nhiên có những ngoại lệ, gồm những người có đức tin tôn giáo dạy rằng họ nên hài lòng với càng ít tài sản vật chất càng tốt. Nhưng đối với đại đa số chúng ta thì chúng ta chỉ hạnh phúc một khi các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn. Đua đòi là khó tránh. Nghiên cứu về hạnh phúc cho thấy khi xác định mức độ hạnh phúc của mình, người ta coi trọng việc so sánh với người khác mình có được bao nhiêu hơn là mình có được bao nhiêu theo giá trị tuyệt đối. Một lần nữa, giả định là các nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn. Mặc dù người giàu cảm thấy hạnh phúc hơn những người nghèo cùng nước, Nhưng người giàu ở đất nước giàu có không cảm thấy hạnh phúc hơn người giàu ở một đất nước nghèo khó. Dù tính theo giá trị tuyệt đối thì họ giàu có hơn. Do đó chúng ta có khuynh hướng cảm thấy hạnh phúc một khi các nhu cầu cơ bản của chúng ta được thỏa mãn và chúng ta có nhiều hơn những người xung quanh. Điều này có nghĩa là chuyện cố bắt kịp người khác có thể sẽ trở nên tiêu cực nếu chúng ta để nó đi quá xa. Nhưng đó cũng là một phần bản tính con người khi muốn cảm thấy được bình đẳng, ít nhất là về mặt tài chính, với những người xung quanh. Tuy nhiên chúng ta không nên để bản thân vướng vào việc cạnh tranh các dấu hiệu bề ngoài kiểu tôi có nhiều hơn anh với hàng xóm. Vốn thật sự không có ý nghĩa, bởi vì nhà lớn, xe đẹp và một chuyến đi nghỉ đắt đỏ có khi chỉ hàm nghĩa là người đó đang nợ ngập đầu chứ chẳng phải đang sung túc. Điều rút tỉa quan trọng nhất từ bài diễn thuyết của Burnett là tầm quan trọng của việc đứng ngoài cuộc đua không có điểm dừng. Thì đúng, bạn cần phải làm việc chăm chỉ, có trình độ học vấn cần thiết để được một công việc tốt và làm việc lâu dài và chăm chỉ, đủ để đến được vị trí có thể dễ dàng thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của mình. Những nhu cầu cơ bản là gì? Trong xã hội tiến bộ, nhu cầu cơ bản không còn là những nhu cầu hết sức sơ đẳng nữa. Người ta mong có thể chu cấp cho một gia đình gồm 4 đến 5 người, chỗ ở đầy đủ, quần áo mới, nhiều thức ăn, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời còn để dành được tiền về hưu. Đây không phải là điều dễ làm. Thỏa mãn các nhu cầu cơ bản đòi hỏi nỗ lực và cống hiến. Nhưng một khi những nhu cầu cơ bản đó được thỏa mãn, hãy nhìn lại cuộc sống và các lựa chọn nghề nghiệp của bạn thật kỹ. Cân bằng công việc cuộc sống rất quan trọng. Chẳng nghĩa lý gì nếu bạn tự giết bản thân về mặt tinh thần lẫn thể chất. Khi làm việc 40 giờ một tuần suốt 40 năm với một công việc mà bạn chán ghét và chỉ sống thật vào dịp cuối tuần, bạn có thể tìm được công việc mình thật sự yêu thích hay không? Bạn có thể bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình hay không? Bạn có thể làm việc ít giờ hơn, chấp nhận giảm lương nhưng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình hay không? Đối với đại đa số con người, một khi các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc khi tham gia các hoạt động hấp dẫn đối với bản thân, dành thời gian cho bạn bè và gia đình và sống năng động. Ngược lại, kiếm tiền chỉ để có tiền không làm cho người ta hạnh phúc. Về lý tưởng, những câu hỏi này nên được trả lời từ khi bạn vẫn còn trẻ và chỉ vừa mới bắt đầu. Đừng đợi đến lúc khủng hoảng tuổi trung niên mới nhận ra đã trôi qua nửa đời người mà bạn vẫn không hạnh phúc. Tiền bạc hay cuộc sống? Hiện nay, tin tức ngập tràn các câu chuyện kinh tế. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, vì gần đây nền kinh tế toàn cầu có một số phát triển rất thú vị. Điều không may là đa phần tin tức đều tập trung vào việc cố gắng làm ra ngô ra khoai tình hình hiện tại. Tiếp thay, phương thức tiếp cận đó dường như chỉ càng tạo thêm rối rắm và hoảng loạn. Tốt hơn, người ta nên tập trung 10% vào vấn đề và 90% vào giải pháp. Bói quả cầu thủy tinh. Chúng ta có chuyên gia xem xét quá khứ, so sánh nó với tình hình hiện tại, rồi ngoại suy xem nó sẽ mang ý nghĩa gì trong tương lai. Cách tiếp cận này rất thú vị, vì hầu hết mọi bản cáo bạch tài chính đều có in dòng cảnh báo nhỏ rằng thành tựu trong quá khứ không tiên đoán được kết quả tương lai. Điều này đã xảy ra hồi thập niên 1930, không có nghĩa là nó sẽ liên quan trực tiếp đến tình huống ngày nay. Cân nhắc nguồn. Chúng ta có chuyên gia cho biết phải làm chính xác những gì để sống sót. Chúng ta quá tải lời khuyên về sự sinh tồn của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta quá tải lời khuyên về sự sinh tồn của nhiều nền kinh tế của các quốc gia khác nhau. Và chúng ta quá tải lời khuyên về sự sinh tồn của cải của chúng ta. Câu hỏi là, liệu những chuyên gia này có khác với những người đã khuyên bảo chúng ta trước những tiến triển kinh tế thú vị hay không? Có lẽ các chuyên gia tài chính này cũng cùng hội cùng thuyền với các chuyên gia thời tiết. Tự trụ vững trước bão. Hãy rời sự chú ý của bạn đi chỗ khác một giây nào. Hãy nghĩ đến 3 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn tính đến hiện giờ. cứ dành toàn bộ thời gian bạn cần để tìm ra 3 ngày bạn nghĩ là hạnh phúc nhất. Bạn đã tìm ra chưa? 3 ngày đó có thể là ngày đám cưới, ngày các con chào đời, ngày tốt nghiệp đại học. Giờ bạn hãy đắm mình trong cảm tưởng của những ngày hạnh phúc ấy. Hãy cố thả lỏng hết sức. Hãy nhớ đến những người đã từng ở bên bạn. Hãy nhớ đến cảnh tượng, âm thanh, hương vị, những cuộc chuyện trò và những cảm xúc. Bạn có đến được đó không? Bạn có nhẹ lòng nhờ thời gian hạnh phúc đó không? Tốt. Bây giờ, hãy nói xem bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng vào lúc đó nào? Có lẽ bạn không thể trả lời câu hỏi đó một cách chắc chắn được. Quan hệ với tiền. Vâng, chúng ta cần có một khoản tiền cụ thể để sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ghi nhớ một số việc rất quan trọng về cuộc sống và quan hệ của chúng ta với tiền bạc. Tài khoản ngân hàng của bạn không quyết định con người bạn. Chỉ số tín dụng của bạn không phải là chỉ số giá trị của bạn. Số dư tài khoản tiết kiệm hưu trí của bạn không hoàn toàn đảm bảo cho sự bình yên của bạn. Nền kinh tế có ổn định đến đâu cũng không có nghĩa là bạn sống ổn định. Quan hệ với cuộc sống. Nếu chúng ta có thể tách mình ra khỏi tin tức 24/7 và dành chút thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra một vài sự thật quan trọng về quan hệ với cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của bạn được hình thành bởi những thời khắc vui vẻ, và phần quan trọng nhất là những lúc vui vẻ không dính líu gì đến tiền bạc. Cuộc sống của bạn được hình thành bởi những mối quan hệ đầy ý nghĩa mà bạn đang có. Cuộc sống của bạn được hình thành từ ý nghĩa do bạn đặt ra và tầm quan trọng bạn gán cho nó. Kết luận. Cảm xúc tốt đẹp nhất đôi khi không bắt nguồn từ những món đồ chơi hấp dẫn, mà đến từ hộp các tông đựng chúng. Vâng, nền kinh tế hiện đang trong giai đoạn bất ổn. Vâng, điều đó có thể ảnh hưởng đến bạn và gia đình. Nhưng cam đoan với bạn rằng bạn sẽ chỉ cảm thấy bất lực nếu cứ tập trung vào những thứ vượt quá tầm kiểm soát của bạn. Thay vì vậy, bạn nên dùng năng lực tập trung của mình để bám chắc lấy thời điểm hiện tại và để lựa chọn phản ứng một cách sáng suốt, rồi bạn sẽ thấy khác. Tìm kiếm ngôn ngữ tình yêu tiền bạc, tâm lý chi tiêu. Việc biết được lý do chi tiêu cũng quan trọng như biết bạn chi tiêu thứ gì khi phát triển các thói quen tài chính lành mạnh. Nếu bạn từng nghe đến ngôn ngữ tình yêu, có lẽ bạn sẽ hứng thú khi biết rằng người ta cũng xếp hạng ngôn ngữ tình yêu tiền bạc nữa. Mỗi ngôn ngữ trong 6 ngôn ngữ tình yêu tiền bạc dưới đây đều phản ánh tâm lý đằng sau thói quen chi tiêu của bạn. Hãy đọc 6 nhân tố thúc đẩy này để tìm xem hạng mục nào là ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Nếu bạn được cho một số tiền bắt buộc phải chi chứ không thể tiết kiệm, thì loại hoạt động nào bạn sẽ chọn làm địa điểm mong muốn? Hãy xếp hạng từng cái trong 6 hạng mục, từ quan trọng nhất đến kém quan trọng nhất đối với bạn. 1. Giải trí, mua món gì đó vui thú. 2. Tìm kiếm sự công nhận của người khác, mua một món đồ mới của người mà bạn ngưỡng mộ hoặc ganh tị. Bắt kịp người khác hoặc duy trì địa vị hoặc hình tượng thông qua những món bạn mua sắm. 3. Sự ngưỡng mộ của những người khác. Chọn nhãn hiệu quần áo mới hoặc thứ gì đó bắt mắt và độc đáo để thu hút sự ngưỡng mộ của những người khác. 4. Đầu tư vào các mối quan hệ. Mua quà cho ai đó nằm trong phạm vi ảnh hưởng thân thiết của bạn, chẳng hạn như bạn đời, bạn thân hoặc con cái. 5. Trách nhiệm xã hội. Cho tiền tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người khác vì nhu cầu thỏa mãn đạo lý nội tại. 6. Thành đạt, đầu tư vào việc học hoặc những thứ để thúc đẩy các kỹ năng làm việc hoặc sự phát triển cá nhân của bạn. Một khi xếp hạng xong các ưu tiên hoặc ngôn ngữ tình yêu tiền bạc, bạn có thể quyết định thứ nào xứng đáng để đầu tư tài chính đối với bạn và đâu là thứ có thể được xếp là mua hấp tấp hoặc là những quyết định mua sắm thiếu khôn ngoan dựa trên đạo lý tài chính của bạn. Các hạng mục được xếp hạng cao hơn nên nhận được nhiều nguồn tài chính hơn để duy trì được sự cân bằng lành mạnh và một thái độ đúng đắn về việc chi tiêu. Mỗi một hạng mục đều có khả năng chứa đựng sự mua sắm sáng suốt hoặc thiếu khôn ngoan, nhưng sự khác biệt nằm ở tâm lý chi tiêu. Nếu bạn mua sắm dựa theo ngôn ngữ tình yêu tiền bạc hoặc đạo lý về tiền bạc của mình, bạn sẽ hài lòng với thói quen chi tiêu của mình hơn và tránh sai phạm hoặc ngượng ngùng, bởi việc chi tiêu hấp tấp ở một hạng mục không mấy thích thú hoặc chẳng có ý nghĩa tưởng thưởng nhiều cho lắm về mặt cá nhân. Một vài lời khuyên để hiểu các thói quen mua sắm. Để hiểu rõ hơn nguyên nhân đằng sau thói quen chi tiêu của bạn, sau đây là một vài dữ kiện về việc chi tiêu. Lấy logo thẻ tín dụng như Mastercard hoặc visa trên bao bì của một sản phẩm hoặc trang web sẽ làm tăng cơ hội mua sắm hấp tấp. Chicago Tribune. Nếu bạn bắt gặp logo lúc đang quyết định mua sắm, thì nên biết là sự hiện diện của nó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định của bạn. Trong một nghiên cứu so sánh về việc chi tiêu bằng tiền mặt với chi tiêu bằng thẻ tín dụng, người ta sẵn sàng chi gấp đôi cho cùng một món hàng khi thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Cố gắng cưỡng lại một vụ mua sắm thiếu khôn ngoan sẽ giúp bạn tích lũy thêm ý chí. MIT. Chi tiêu vào lúc khuya thường dẫn đến những lựa chọn tài chính tồi tệ. Vào đầu ngày, hầu hết mọi người đều dễ dàng duy trì ý chí để bỏ qua việc mua sắm, nhưng nguồn ý chí đó sẽ suy yếu theo ngày trôi dần. Hãy mua sắm vào ban ngày, chứ đừng vào ban đêm. Làm thế nào để không lo lắng về tiền bạc? 1. Nhận ra rằng sự việc đã bị cường điệu. Lo lắng là một cảm xúc gần như cường điệu hóa mọi vấn đề. Trong lúc quả tình có nhiều người thật sự hết tiền, thì họ lại thường không phải là những người có khuynh hướng lo lắng. 2. Thay vì vậy, hãy dành thời gian đó để kiếm tiền đi. Nếu bạn quyết định bỏ thời gian lo lắng về chuyện tiền bạc, vậy sao lại không dùng thời gian đó để kiếm việc làm thêm? Biết rằng nói dễ hơn làm, nhưng bạn càng nỗ lực thì càng dễ đạt được. 3. Sự tự tin. Một phần nguyên nhân khiến chúng ta lo lắng về tiền bạc là do thiếu tự tin vào khả năng kiếm tiền của bản thân. Bạn sẽ hỏi, làm sao chúng ta có thể gia tăng sự tự tin? Sự tự tin đến từ thành công, và thành công đến từ hành động. Vậy, hãy thử làm gì đó đi nào. Hãy học hỏi từ đó, rồi thử lại. 4. Nơi làm việc cũng có vai trò to lớn ở đây. Đồng nghiệp của bạn có khích lệ bạn không? Sếp của bạn có ủng hộ không? Nếu không, thì hãy làm điều gì đó về việc này. Đừng có lối suy nghĩ, tôi không thể tìm thấy công việc khác. Có, bạn có thể tìm được. Nếu bạn đã có công việc này, bạn có thể có được công việc khác. 5. Lo lắng thật ra là tốt. Lo lắng đôi chút thật ra rất có ích cho sức khỏe của chúng ta. Đó là điều khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó là điều đưa năng lượng của chúng ta đến vị trí mở. Cách xử lý đúng là hướng nó vào nguyên tắc làm việc của bạn và vào khát khao được trở nên tốt đẹp hơn của bạn. Bảy ảo tưởng tư duy về tiền bạc khiến bạn nghèo. Lập ngân sách và quản lý tiền bạc chẳng bao giờ là trải nghiệm vui vẻ trong trường hợp bạn bị âm tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn giống với đa số mọi người thì có bảy ảo tưởng tư duy về tiền bạc phổ biến khiến bạn như vậy. Hãy thay đổi tư duy và thay đổi các con số của bạn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả đấy. Ảo tưởng tư duy về tiền bạc thứ nhất: tiết kiệm một xu là kiếm được một xu. Không làm mất tiền nhờ tiết kiệm là rất hữu ích, nhưng để tạo nên sự giàu có ý nghĩa thì còn cần phải làm nhiều hơn là việc không đưa tiền cho quầy thu ngân. Ngoài việc tiết kiệm, bạn cũng phải tăng lên nhiều lần số tiền mà bạn tiết kiệm mới thật sự cảm thấy tác động. Ngay cả khi câu châm ngôn này đúng thì nó cũng chưa hoàn chỉnh và đương nhiên không phải là thứ bạn có thể phó mặc vận mệnh tương lai của mình. Tiết kiệm là tốt, nhưng bạn cũng cần phải kiếm thêm. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 2. Tôi không cần giúp đỡ tiền bạc. Trả tiền cho người ta hướng dẫn các bài tập thể dục chuẩn xác là một nhu cầu, nhưng nếu bạn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc sắp xếp tài chính, thì hành động bộp chụp một mình dường như chỉ khiến bạn trở lại đúng ngay vị trí ban đầu. Đầu tư vào một cố vấn tài chính sẽ dẫn bước bạn đến con đường an toàn hơn với các lựa chọn tốt hơn, những quyết định sáng suốt hơn và cuối cùng là đích đến mà có lẽ bạn không bao giờ chạm đến được nếu chỉ có một mình. Hãy đầu tư vào một cố vấn tài chính và học hỏi để đạt thành công về tài chính. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 3. Lập ngân sách giúp tôi tiết kiệm tiền. Nghe thì có vẻ đáng kính phục nhưng không chính xác. Viết ra tất cả những gì bạn kiếm được, trừ đi những gì bạn chi và phân bổ một số tiền để gửi tiết kiệm. Như vậy thì bạn sẽ giàu có đúng không nào? Không, không hẳn vậy. Bạn có thể ghi lại các khoản thu và chi của mình cả ngày. Nhưng nếu bạn không làm theo những gì mà bạn viết, thì ngân sách của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Hãy chủ tính và lập kế hoạch cẩn thận, rồi theo sát bằng việc hoàn thiện để đạt được thành công tối ưu. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 4. Nếu tôi kiếm được nhiều hơn thì tôi có thể chi nhiều hơn. Tuần trước bạn làm 60 tiếng, mệt đừ, bạn trở về nhà và lăn ra giường. Kiệt sức cũng được, miễn là phiếu lương của bạn dày. Đến lúc gặt hái thành quả, bạn sẽ vui vẻ lao ra, phiếu lương trong tay, để đi mua sắm. Nhìn những khoản làm thêm giờ này đi, tôi xứng đáng được món nho nhỏ gì đó vì đã làm việc hết sức chăm chỉ. Đó là lý do của cải của bạn sẽ ở vị trí y như hiện tại. Cái món nho nhỏ đặc biệt đó được gọi là lương ngoài giờ và đó là phần thưởng của bạn. Hãy gom góp tất cả các khoản thu nhập phụ trội của bạn vào một quỹ đặc biệt hoặc tài khoản tiết kiệm. Tôi cứ để nó đấy để bạn có thể thấy nó sinh sôi nảy nở hơn là để nó biến mất. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 5. Nếu tôi không mạo hiểm, tôi sẽ không mất mát. Chơi trò chơi tài chính một cách khôn ngoan, nghĩa là phải đón nhận những rủi ro trí tuệ. Bạn không bao giờ kiếm được món tiền lớn nếu bạn không đầu tư khôn ngoan. Không chấp nhận rủi ro khôn ngoan, tức là bạn đã ngăn cản cây tiền của mình đâm chồi nảy lộc. Dự định giá chứng khoán hay thay đổi, nhưng các nhà đầu tư cá nhân vẫn có thể kiếm lời từ việc họ có tầm nhìn dài hạn. Hãy biết nhìn ra đâu là vụ đầu tư tốt và hãy đủ khôn ngoan để đầu tư. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 6. Tôi kiếm đủ rồi, bạn mang séc về nhà mỗi 2 tuần, tiền nhà của bạn luôn được thanh toán đúng hạn và các hóa đơn của bạn chưa quá hạn. Tuy nhiên, bạn chẳng còn lại gì để gửi tiết kiệm và chỉ còn chút đỉnh cho các khoản phải trả thêm cho cuộc sống. Bạn có thể kiếm đủ sống nhưng sẽ không bao giờ đạt được sự độc lập về tài chính nếu bạn không thể vượt lên. Bạn không muốn đến 50 tuổi rồi mà vẫn chẳng có tí tài sản hưu trí nào chứ. Nếu bạn muốn phát triển danh mục tài chính của mình thì bạn phải tìm cách bắt đầu tiết kiệm đồng thời với đầu tư để gia tăng tài sản của mình. Ảo tưởng tư duy tiền bạc 7. Ngày hôm nay của tôi khỏi phải lo. Có quá nhiều người sống cho thời khắc hiện tại. Trong nền kinh tế ngày nay, bây giờ khó mà nhìn về quá khứ để thấy được triển vọng của tương lai. Tuy nhiên, giờ là lúc cần thiết phải lập kế hoạch trước. Bạn sẽ để dành thứ gì khi về hưu? Bây giờ không để dành thứ bạn có thể thì gần như thế nào bạn cũng sẽ không có đủ lúc cần đến trong tương lai. Hãy bắt đầu để dành tiền cho ngày về hưu từ hôm nay để bạn có thể bắt đầu hoạch định cho thành công ở tương lai. 5 lời nói dối về tiền bạc cho thấy quan hệ thật sự của chúng ta với tiền. Khi chúng ta tự dối lòng mình về tình trạng tiền bạc của mình, thường đều bắt nguồn từ sự sợ hãi, sợ điều chưa biết, sợ sự thật. Và chúng ta càng dối lòng lâu chừng nào thì chúng ta càng thêm sợ hãi chừng ấy. Chúng ta càng thêm sợ hãi thì lời nói dối càng trở nên nghiêm trọng hơn và chu trình tự lừa dối này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Dưới đây là 5 lời nói dối trơ trẽn mà hầu hết chúng ta thường tự nói với bản thân. 1. Tôi sẽ làm việc mãi đến tận khi tôi chết. Xét những lời nói dối vì tiền bạc mà chúng ta thường tự nói với mình thì câu này là nhà vô địch. Phần nhiều, logic này đang che đậy nỗi sợ hãi sâu kín về tương lai và thường phơi bày sự thiếu tự tin nhất thời về mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Trước đó thường có một thất bại lớn về tài chính, chẳng hạn như mất việc làm hoặc làm ăn thất bại hoặc phải tuyên bố phá sản. Và có lẽ quan trọng hơn hết thảy, bạn có được lựa chọn làm việc mãi đến tận khi bạn chết hay không? Giải pháp. Đầu tiên và trước hết, bạn hãy đánh giá tình trạng tài chính của bạn. Thứ hai, hãy đối diện sự thật và chấp nhận thực tế dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Kế tiếp, hãy lập kế hoạch để đưa bản thân trở lại đúng hướng về mặt tài chính. Và cuối cùng, hãy tin vào năng lực siêu phàm của bạn để thu hút sự giàu có đến với cuộc đời của bạn. Bạn đã từng làm điều này một lần thì bạn có thể làm thêm lần nữa. Tài sản thừa kế của tôi sẽ cứu nguy cho tôi. Nói đến chiến lược mạo hiểm thì đây thuộc hàng đầu. Nó là một điệp khúc quen thuộc. Nó mang đến sự thoải mái và xoa dịu căng thẳng, nhưng nó chẳng phải là cách để lập kế hoạch tài chính của bạn trong tương lai. Giải pháp. Trừ khi việc thừa kế của bạn là chắc chắn 100% và tính theo đại đa số trường hợp thì nên lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu tài chính của bạn mà không tính đến tài sản thừa kế. Ngay cả khi bạn khá chắc chắn về tài sản thừa kế và di chúc của cha mẹ bạn, thay vì mục đích hoạch định, hãy giảm con số đó xuống khoảng 50% cho an toàn. 3. Tôi sẽ lập ra hãng Google thứ hai và kiếm được cả gia tài trên thị trường. Chẳng phải tất cả chúng ta đều ước mình có được năng lực và sự hiểu biết của Warren Buffett để có thể chọn được những cổ phiếu ăn tiền sao?